Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 20, Ác Ma Quân Đoàn. Cơ Vô Dạ suy nghĩ chính là Hàn Quốc sẽ bị diệt vong, cũng phải kéo Phi Lỗ xong đời. Hắn còn cố ý khiến người ta đem tin tức này gửi đi ra ngoài, để Phi Lỗ quân đội thủ lĩnh nghe được, phòng trừng liền sẽ có kiêng kỵ. Như vậy tiến quân Hàn Quốc bước chân sẽ ngừng chậm xuống tới. Không có ai hội bằng lòng gặp đến lục quốc liên quân, đặc biệt là Đại Tần đội quân thiện chiến, đó là không thể chiến thắng tồn tại. Cơ Vô Dạ làm ra không phải là cùng Phi Lỗ quân mạnh mẽ chống đỡ. Hắn đang mượn trợ một loại thế, một loại đem thất quốc cũng buộc chặt ở nhất lên uy hiếp thế. Thất quốc hiện ở ngoài mặt thăng bằng, là bởi vì ai cũng không có thực lực tiêu diệt người nào. Sự cân bằng này sẽ kéo dài bao lâu không có ai biết. Nhưng nếu như xuất hiện một luồng vô pháp chống lại thế lực, thất quốc người thống trị ai cũng sẽ không nhìn nó quật khởi, xâm chiếm. Cơ Vô Dạ cố ý đem như vậy tin tức lan rộng ra ngoài, đương nhiên hội rơi vào Lạc Ly, Vệ Trang trong tai. Vệ Trang nghe vậy sắc mặt cũng ngưng trọng. Cái này 3 vạn Phi Lỗ quân tuy nhiên cường đại, nhưng nếu như thật biểu hiện quá xuất chúng, dư lục quốc liên quân đến, Phi Lỗ quân làm sao chống đối? Cái kia Phi Lỗ nước cũng phải xong đời a. Vệ Trang hỏi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn tiếp tục tấn công Hàn Quốc sao? 10. Ngu xuẩn nhân loại, bọn họ liên hợp lại thì thế nào? Chủ nhân không có để cho chúng ta lui lại lùi. Chúng ta đương nhiên phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ. Hay là dựa theo kế hoạch, đem Hàn Quốc tiêu diệt. Lạc Ly băng lãnh hồi đáp, căn bản cũng không lưu ý lục quốc liên quân sự tình. Hoặc là nói vậy, dạng vị diện bất kỳ quân đội, đối với nàng như vậy tồn tại không hề nguy hiểm. Lạc Ly không biết Diệp Vô Thiên tại sao phải buông xuống như vậy vị diện làm sự tình. Nàng là cảm thấy vô vị, bất quá chủ nhân mệnh lệnh cao hơn tất cả, nàng cảm thấy tẻ nhạt cũng sẽ chấp hành xuống. Ở Phi Lỗ Hoàng Cung, Diệp Vô Thiên nghe được Hàn Quốc cảnh nội truyền đến lời đồn. Ngược lại là ba không được như vậy. Diệp Vô Thiên cười lành lạnh nói, lục quốc liên quân, chuyện tốt a, đỡ phải để bản tôn nhất nhất đi tiêu diệt các ngươi. Nhất lên đưa tới cửa càng tốt hơn. Diệp Vô Thiên chỉ cần ở Tần thì Minh Nguyệt vị diện tạo thành sát lục, Tần thì Minh Nguyệt bản nguyên bị Huyền Huyễn đại lục thôn phệ, hắn hấp thu lấy được vị diện chi lực sẽ, đây đối với Huyền Huyễn đại lục tới nói, tuy nhiên chỉ có một phần rất nhỏ, nhưng này sau một phần nhỏ cũng sẽ để Diệp Vô Thiên càng mạnh hơn. Lạc Ly không có chút nào truyền đạt để Phi Lỗ quân đình chỉ tiến quân mệnh lệnh. Cái kia 3 vạn đại quân đi ngang qua tiêu diệt 6 vạn bạch giáp quân chiến tranh, cả người cũng lộ ra khủng bố sát khí. Bọn họ trên thân như có một tầng huyết sắc cùng hắc khí bao phủ. Đó là ở trong đống người chết mới có thể lan đánh ra đến lực lượng. Vệ Trang tình nguyện đối mặt 5 tên cao thủ, cũng không muốn cùng quân đội như vậy đối đầu 3 vạn Phi Lỗ quân tiếp tục hướng về Hàn Quốc cảnh nội xuất phát, chỗ đi qua không đầu hàng người giết không xích xá. Cơ Vô Dạ mục đích là để Phi Lỗ quân thành, vì là mọi người chỉ trích càng sẽ không truyền đạt ngừng tay mệnh lệnh. Hắn hiện tại điên cuồng triệu tập toàn quốc binh lực đi vào lấp lấp, nhưng này hoàn toàn thành Phi Lỗ quân sĩ binh kinh nghiệm sách. Tắm ma khí 10 binh trải qua sát lục càng nhiều, trở nên hội càng thêm dữ tợn khủng bố, trở nên hội càng thêm hung tàn lợi hại. Những binh sĩ này như địa ngục đến ác ma, đối phương càng là chống lại càng có thể kích phát bọn họ hung tính. Một đường đi tới toàn bộ đều đồ thành, phàm là chống lại thành trì đang chống cự quân tiêu diệt về sau, Lạc Ly căn bản không có nửa điểm nhân từ chi tâm, trực tiếp chính là để 3 vạn đại quân đồ thành. Vệ Trang bắt đầu thời điểm còn có điều quấy nhiễu, dù sao làm như vậy thật là quá bi thảm, sẽ phải gánh chịu đến trời phạt. Nhưng mà, Lạc Ly một câu nhẹ nhàng lời nói, phải trả lời vấn đề này. Trời phạt, coi như là thiên đạo ra tay, cũng không phải chủ nhân đối thủ. Giết cho ta, 3 vạn phi lỗ quân quá một chỗ, chính là diệt tuyệt giống như sát lục, vô luận là địa phương thủ vệ quân hay là phổ thông người dân. Cái này 3 vạn đại quân chính là một đường đồ thành xuất phát, hướng thẳng đến Tân Trịnh mà đi, chỗ đi qua thây chất đầy đồng, xương trắng ngơ ngác, huyết hồng đại địa. Như vậy tin tức cũng truyền bá đến Dư Lục Quốc. Khi này dạng tình báo truyền tới cho người nắm quyền, bọn họ tất cả đều bị rung động. Tin tức này, 3 vạn phi lỗ quân, một ngày xuất phát Hàn Quốc cảnh nội, không một người tử vong, trái lại đồ thành 10 tòa. Không thể, Hàn Quốc ở chúng ta thất quốc ở trong tuy nhiên không mạnh. Có thể phi lỗ nước là vật gì? Tại sao có thể có lợi hại như vậy quân đội? Chiến tranh cũng là muốn người chết. Người tình báo tính sai. Hiện tại tình báo công tác làm thế nào? Loại này tin tức giả đều biết truyền đến. Hừ, Cơ Vô giả nhưng là một cái nhân vật hung ác. Sẽ làm quân đội như vậy xuất hiện. Hàn Quốc đến cùng đang làm gì âm mưu? Dư Lục Quốc đối với dạng này tin tức bắt đầu xem thường. Tưởng rằng tin tức giả. Nhưng mà trải qua 3 lần 4 lượt tìm chứng cứ, tình báo này xác thực không thể nghi ngờ. Cái kia 3 vạn phi lỗ quân thật là không một người tử vong, giết hại bạch giáp quân vô số. Đô thành 10 tòa, thời khắc này, sở hữu người đang nắm quyền cũng hoảng. Mẹ nó, là thật tâm hoảng ý loạn. Vô luận là cái gì chiến tranh, cũng hẳn là muốn song phương mỗi người có tổn thất. Mà ở phi lỗ quân không một người tử vong tình huống, liền như một cái sắc bén đao nhọn trực tiếp xen vào Hàn Quốc trên bụng. Mãi đến tận muốn ngăn cách nó cổ họng mới thôi. Hàn Quốc diệt vong, có được quân đội như vậy phi lỗ nước sẽ như vậy kết thúc chiến tranh. Đáp án dĩ nhiên là phủ nhận. Lục quốc người nắm quyền cũng biết, người nào có được cực kỳ mạnh mẽ quân đội. Như vậy đón lấy nhất định sẽ tái phát động mới chiến tranh. Mới chiến tranh hội bao phủ đến 900 Dư Lục Quốc bên trong. Không có một cái nào quốc gia có thể may mắn thoát khỏi. Cái này 3 vạn đại quân, quả thực chính là ác ma quân đoàn A. Không biết là người nào truyền tới phi lỗ quân sư ác ma quân đoàn tin tức. Trong lúc nhất thời ở Lục Quốc bên trong cũng lưu truyền ra như vậy một cái lời đồn. Phi lỗ nước đương nhiệm quân chủ cùng ác ma làm giao dịch. Để ác ma bám vào ở phi lỗ quân bên trên, sẽ lợi dụng ác ma lực lượng đến phá hủy thất quốc. Nhân loại chính là như vậy, ở tao ngộ không thể chiến thắng lực lượng trước mặt, sẽ khủng hoảng, mê loạn, thậm chí sùng bái. Lục quốc bên trong có mê luyến như vậy lực lượng người. Là đối với này lực lượng khủng hoảng. Ở tin tức truyền tới xác định ngày thứ 3, các quốc gia bộ ngoại giao liền đập ra nồi. Phi lỗ quốc bản tới là một cái danh bất kinh truyền tiểu quốc. Mà bây giờ nó sức ảnh hưởng so với lên Đại Tần còn kinh người hơn. Hơn nữa quan phương trong lúc đó cũng đối với ác ma quân đội Văn Hổ biến sắc. Ở cực độ khủng hoảng tình huống, nhân loại sẽ báo đoàn sưởi ấm. Chính như Cơ Vô giả dự liệu như vậy. Lục quốc bộ ngoại giao đều tại bôn tàu khắp nơi. Những này bộ ngoại giao muốn làm sự tình rất đơn giản. Chính là đem lẫn nhau ân oán trước tiên buông ra. Tổ chức liên quân đến ứng đối ác ma quân đoàn. Không phải vậy, chờ đến ác ma quân đoàn san bằng Hàn Quốc. Vậy kế tiếp Dư Lục Quốc cũng sẽ theo gặp hủy diệt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.